Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 284 được mang tên là Chiến đấu kịch liệt của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên Chi Thiên Giới Thiên. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Công, giọng đọc của Lách Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một ngày sau, vòng giao đấu thứ hai một lần nữa tiến hành. Sau một hồi rút thăm, Hàn Lập chọn trúng trưởng luật trưởng lão Sở Chung của Vô Thương Môn. Đối với người này, tư liệu Hiển Sơn Tông thu thập được cũng không nhiều, bởi bản thân của y là trưởng luật trưởng lão Vô Thương Môn, hiếm khi có cơ hội hành tẩu bên ngoài để lộ ra tu vi. Về cơ bản luôn ở trong Vô Thương Môn tu luyện. Hàn Lập cũng chỉ biết người này tu luyện lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính, tu vi cao hơn một bậc so với Triệu Bá Lao, là một vị tu sĩ đại la sơ kỳ. Sau khi trưởng lão chủ trì tuyên bố tình huống đối chiến, Hàn Lập đi trước, bước lên diễn võ đài chữ Sửu. Vị trưởng lão Sở Chung kia thì muộn hơn hắn một chút, vừa mới phi thân xuống vị trí đối diện. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua, người này tóc trắng như tuyết, sắc mặt ngăm đen, dáng người phổ thông, thậm chí hơi thấp so với người bình thường. Thân mặc quần áo gọn gàng, hai tay áo kéo lên, cánh tay ngăm đen lộ ra, nhìn không khác gì những người ở trong tạp kỹ giang hồ cả. Tư thế đứng của y rất đặc biệt, lưng hơi khom, hai tay buông trước người, khiến cho người khác nhìn qua như thể thấy được một con vượn già trong núi, dáng vẻ rất là già nua. Tuy nhiên Hàn Lập lại chú ý tới cặp mắt của lão, đôi mắt nhàn nhạt hiện lên ánh vàng kim lộng lẫy, bên ngoài tương tự cây khô, bên trong thần túc hoàng mỹ. Đối với người này hắn lại có chút coi trọng. Trên bệ đá hình khuyên, Chu Hiển Dương vẫn ngồi nguyên tại vị trí cũ. Vô Cực Sơn chủ Triệu Nguyên Lai đã mất cơ hội cạnh tranh Bồ Đề Lệnh, vẫn ngồi bên cạnh của y. Thần sắc hai người vẫn như thường, dường như đều không để ý đến sự việc ngày hôm qua. Triệu Nguyên Lai nhìn lão giả trên diễn võ đài hỏi: "Chu tông chủ nè, vị trưởng lão Sở Chung này người có biết không vậy?" Chu Hiển Dương đáp: "Vô Thương Môn trước nãy không có qua lại với Hiển Sơn Tông chúng ta, vị trưởng lão Sở Chung này lại càng ít khi rời núi hành tẩu, ta cũng chỉ nghe tên tuổi không quen biết kết giao. Nghe ý của Triệu Sơn chủ, người nhận ra người này hả?" "Trước kia từng gặp nhau một lần, nhưng cũng không có gì thoải mái cả. Lão cũng không phải là thứ đèn đã cạn dầu đâu nha. Theo ta thấy, lần chọn tỷ thí này, trong số tất cả mọi người, ngoại trừ Tư Không Kiến ra, thì lão là khó đối phó nhất đó." Chu Hiển Dương nghe như vậy, trong lòng cười thầm. Thì ra hôm nay Triệu Nguyên Lai dự định xem náo nhiệt của Hiển Sơn Tông. Chu Hiển Dương không thay đổi thần sắc nói: "Thượng sư đệ kia vận khí thật là không may mà. Hôm qua may mắn mới thắng được Triệu Bá Lao đạo hữu của Quý Tông, hôm nay lại gặp được giao hỏa khó đối phó như vậy rồi, xem ra hắn phải nghiêm túc hơn mấy phần đây." Lời của y ngụ ý rằng hôm qua Hàn Lập chiến đấu cũng không quá nghiêm túc, nhưng vẫn thuận lợi chiến thắng Triệu Bá Lao. Triệu Nguyên Lai nghe như vậy lửa giận bùng lên, nhưng không thể biểu lộ, gương mặt nín nhịn hơi đỏ lên, nửa ngày mới nói được một câu: "Vậy thì yên lặng chờ xem biểu hiện xuất sắc của Thượng đạo hữu đi." Trên thực tế, hôm qua sau khi trở về, y từng hỏi qua Triệu Bá Lao vì sao lại thua Thường Thích. Y vốn cho rằng Thường Thích ẩn giấu hậu thủ gì, có thể vận dụng thủ đoạn ám muội nào đó. Nhưng sau một hồi hỏi thăm, chính Triệu Bá Lao cũng không rõ tại sao lại thua. Chỉ nói trên người của Thường Thích đột nhiên bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ, vượt xa mức cực hạn mà gã có thể chịu đựng được, lập tức bị hắn dùng một quyền đánh bất tỉnh. Khi hai người bọn họ đang nói chuyện, người trên đài đã động tay. Sau khi Hàn Lập thi lễ với Sở Chung, hắn cũng không hành động giống ngày hôm qua. Hậu phát chế nhân, mà xuất thủ trước, hai tay chấn động, quanh thân rung động ầm ầm, trong nháy mắt thân hình đã xuất hiện sau lưng của lão giả tóc trắng. Hắn đánh ra một quyền, ánh sáng trắng trên nắm tay nổ mạnh, tiếng như sấm sét. Vừa rồi Triệu Nguyên Lai còn đang suy nghĩ đến xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt này, y đột nhiên giật mình. Tốc độ như vậy, uy thế như vậy, thế nhưng hôm qua lại không thể hiện ra chút nào. Sở Chung tựa hồ cũng bị một kích của Hàn Lập đột nhiên đánh tới làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời đứng cứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Nhưng mà ngay lúc một quyền của Hàn Lập sắp đập trúng sau lưng của lão, một luồng sáng đen đột nhiên từ dưới đất chui lên, một thạch bích màu đen bỗng dưng hiện ra, đồng thời ngăn cách Hàn Lập và chạm với cánh tay của hắn. Thời cơ này nắm bắt cực kỳ khéo léo, không chỉ dùng thạch bích cưỡng ép đối kháng Hàn Lập mà còn dùng nó đánh tới vị trí dưới nách của hắn, nhất cử lưỡng tiện. Một quyền thất bại, Hàn Lập bị vách đá đánh văng lên không trung. Khi thân hình còn chưa đứng vững, bóng dáng Sở Chung đã đuổi tới, một quyền không chút màu mè đập thẳng xuống lưng của Hàn Lập. Nắm tay của lão được che bởi một vòng hào quang tối màu, trong nháy mắt đã hạ xuống lưng của Hàng Lập, nó đột nhiên nổ tung ra. Hàng Lập cảm thấy hư không phía sau lưng đột nhiên ngưng tụ, một sức mạnh đè nén vô cùng trầm trọng hạ xuống, làm thân hình của hắn rơi thẳng xuống, nặng nề ngã xuống diễn võ đài. Dù được pháp trận đặc thù gia cố, diễn võ đài vẫn rung mạnh ầm ầm, hai chân của Hàng Lập liền giống như cương đao xuyên thẳng vào mặt đất. Trên bệ đá lập tức vỡ ra từng vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, thân hình như con vượn già của Sở Trung lại vươn cao, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đập thẳng về phía của Hàng Lập. Hai chân của lão hơi cong, cả thân người đều đã được bao phủ bởi một tầng hào quang tối màu kỳ dị kia. Trong lòng của Hàng Lập rung lên, hắn chỉ cảm thấy hư không trên bầu trời giống như ngưng tụ lại thành một khối. Chúng mang theo một lực áp bách khó nói, hạ xuống. Hư không bên ngoài quanh người hắn phản phất đều bị đông lại, muốn di động cũng trở nên vô cùng gian nan, căn bản không có cách nào tránh thoát khỏi một kích này. Hãy! Hàng Lập hét lên một tiếng thật lớn, hơn 900 huyền khiếu quanh thân đồng thời sáng lên. Hai tay hắn đột nhiên giơ lên, dùng công pháp đại lực kim cương quyết vận chuyển tinh thần chi lực trong cơ thể, song trưởng thành thế nâng lên bầu trời, lập tức đẩy lên. Lòng bàn tay của hắn sáng rực hào quang màu trắng, phản phất như tạo ra một màn sáng tinh không, va chạm ầm ầm với Sở Trung đang hạ xuống. Hào quang hai màu trắng đen hội tụ tại một chỗ bỗng nhiên vỡ ra. Đất trời bốn phía vì thế mà chấn động kịch liệt, sóng khí cuồn cuộn điên cuồng truyền ra, trong nháy mắt quét qua bốn phương tám hướng. Đám đông xung quanh bị một kích đột nhiên bộc phát này làm cho hoảng sợ, nhốn nháo nhìn sang, thì thấy trên tòa đài chữ sửu kia chỉ còn lại hào quang hai màu trắng đen. Bóng dáng song phương giao chiến đều bị che khuất ở trong đó, khiến cho người khác không thể nhìn thấy rõ. Trên bệ đá vòng cung, Triệu Nguyên Lai trợn mắt há miệng, nửa ngày không thốt lên được tiếng nào, còn Chu Hiển Dương lại có chút bất an, trộm liếc qua vị trí chính giữa khán đài một chút, có điểm lo sợ đám người thuần quân chân nhân đang ngồi ở trên đó phát hiện ra manh mối gì. Nguyên bản đám người thần quân chân nhân đang cùng nhau hàng huyên cũng hoàn toàn bị một kích này của Hàng Lập thu hút ánh mắt. Đại Kim Nguyên Tiên và các ngươi quả là ngọa hổ tàng long nha, hai người này đều rất không tồi đó nha. Phượng Thiên Tiên Sứ vốn không hay mở miệng, càng không hay tán thưởng ai cũng phải lên tiếng. Cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung, Lục Xuyên Phong nghe như vậy chỉ gật đầu cười mà không nói thêm cái gì. Ngược lại, thuần quân chân nhân bỗng nhiên mở miệng. Một bên là pháp tắc trọng lực, một bên là khí lực của huyền tu, chiến lực hoàn toàn không tầm thường, đáng giá đó. Ngay cả người nãy giờ một mực liêm diêm ngủ gà ngủ gật là Thiên Tinh Tôn Giả, hiện giờ cũng mở to hai mắt ra, chăm chú quan sát hai người Hàng Lập, âm thầm tính toán xem có nên hay không lôi kéo bọn họ khỏi tông môn mà đầu nhập Nhật Nguyệt Minh. Trên diễn võ đài, lưỡng chủng hào quang hắc bạch không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, uy thế dần dần lắng lại. Thân ảnh hai người Hàng Lập một lần nữa hiện ra trong nháy mắt, sau đó đồng thời lóe lên một cái, rồi lập tức trở nên mơ hồ. Đám người ở dưới vây xem lúc này bất chấp tình hình chiến đấu của những nơi khác, ánh mắt ai nấy đều tập trung quan sát diễn biến ở trên võ đài này, nhao nhao truy tìm tung tích của hai người Hàng Lập. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm vang lên ầm ầm, thân hình của Hàng Lập đột nhiên bay vọt lên không rất cao rồi bổ nhào xuống, hướng về phía mặt đất tống ra một quyền. Một mảnh bạch quang mênh mông ngưng tụ nơi đầu quyền của Hàng Lập, sau đó hóa thành một quang trụ chói mắt giáng thẳng xuống đầu Sở Trung bên dưới. Bả vai Sở Trung chợt vươn thẳng, xương sống của lão đột nhiên gồ lên từng cục như là sống lưng của loài rồng, phát ra thanh âm đùng đùng liên hồi. Ngay sau đó thân hình của Sở Trung cũng lao vọt lên nhằm thẳng vào quang trụ bàn bạc đang cấp tốc hạ xuống. Không dừng ở đó, trên trán Sở Trung chợt xuất hiện một đám phù văn cổ quái, phát ra ô quang lấp lóe tựa như ánh kim. Lão quả thực không thèm tránh né, lấy đầu làm chùy trực tiếp xông lên đón đỡ bạch quang. Một hồi thanh âm va chạm vô cùng vang dội, thân hình Sở Trung lao thẳng lên, thân thể của lão đồng dạng cũng có mấy trăm quan điểm đang tỏa sáng. Hơ, lại là một gã huyền tu hả? Hàng Lập nhướng mày, mượn trọng lực vạn cân mà đáp xuống. Quang trụ bàn bạc ngăn giữa hai người càng ngày càng bị đè ép co ngắn lại, đồng thời khoảng cách của bọn họ cũng nhanh chóng thu hẹp lại, rồi cuối cùng hung hăng va chạm với nhau. Lại một tiếng nổ vang, thiên địa nguyên khí bị kích động kịch liệt từng hồi. Thân hình hai người nhanh chóng tách ra, khiến cho không gian võ đài cuộn lên vô số bụi mù. Không chờ cho bụi mù tan biến, tứ phía đã xuất hiện một tầng hắc quang đang không ngừng khuếch trướng mở rộng ra, nuốt trọn không gian của diễn võ đài. Thình lình có một tòa sơn phong xám xịt như trong tranh thủy mặc mơ hồ xuất hiện giữa hư không. Nương theo âm thanh nặng nề là từng đạo hắc quang đen như mực không ngừng hạ xuống diễn võ đài. Trong thoáng chốc, hư không nơi đây trở nên trầm trọng muôn phần. Bụi bặm lúc trước vẫn chưa kịp lắng, trong nháy mắt lại bị trọng lực ép xuống. Hàng Lập hiện đang đứng ở giữa bệ đá, thân hình đột nhiên trùng xuống, nhịn không được cũng lảo đảo một chút. Bệ đá nơi hắn đặt chân lập tức vỡ vụn ra, hóa thành một đống loạn thạch phế tích. Vị trưởng lão Sở Trung này chẳng những là huyền tu, lại có thể tu luyện được linh vực tạo vật cảnh cường đại bực này nha. Ta lần này dù thường đạo hữu có nghiêm túc cũng vô dụng thôi. Triệu Nguyên Lai vẫn một mực quan sát diễn biến trên võ đài, lúc này có chút hả hê, cười nói. Triệu sơn chủ nè, mọi việc không nên kết luận quá sớm vậy đâu, chúng ta cứ chống mắt lên xem đi. Chu Hiển Dương nhàn nhạt đáp lại. Y quả thực không rõ ràng tu vi thực sự của Hàng Lập, chỉ biết là hắn tuyệt đối không kém. Có điều vừa chế ngự không bại lộ thân phận, vừa không thể sử dụng công pháp của bản thân. Lần này Hàng Lập đối mặt với Sở Trung quả thực có chút miễn cưỡng. Tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt từ mọi ngóc ngách quảng trường. Những võ đài có tranh đấu còn lại cũng đang trong giai đoạn gay cấn nhất. Bầu không khí hiện giờ phi thường náo nhiệt. Đa phần sự chú ý của những người ngồi ở trên bệ đá vòng cung đều tập trung trên võ đài chữ Sửu, nơi hai người Hàng Lập đang kịch chiến. Chỉ thấy dưới trọng áp kinh người, Hàng Lập đang thử giơ nhấc một chân lên. Hắn phát hiện ra trọng lực xung quanh ít nhất đã tăng lên gấp trăm lần. Dù chỉ là một động tác nhỏ nhỏ, lúc này muốn thực hiện nó cũng khó khăn muôn phần. Thần đạo hữu, nếu như ngươi vẫn không phóng thích ra linh vực đối kháng với ta, vậy ngươi tuyệt đối không có phần thắng đâu. Sở Trung đang lơ lửng ở giữa không trung, hai tay rủ xuống thả lỏng, bình thản nói ra. Sở đạo hữu à, không phải là thường mẫu khinh thường ngươi đâu. Quả thực á, ta chỉ tin tu luyện thể chi thuật thôi, còn tu luyện linh vực ta một chữ cũng không biết nữa. Hàng Lập nghe xong, bình thản ngẩng đầu nhìn lên không, từ tốn nói ra. Nếu đã như vậy thì thường đạo hữu nên sớm nhận thua đi thì hơn. Sở Trung vừa kết ấn vừa nói, vừa dứt lời pháp ấn đã kết thành. Sở Trung nâng một chưởng vỗ xuống phía dưới, tòa sơn phong thủy mặc lơ lửng giữa trời lập tức ầm ầm hạ xuống. Thoáng cái đã hạ thấp hơn 10 trượng. Hàng Lập buồn bực hừ lạnh một tiếng, liền cảm thấy áp lực từ phía trên đột nhiên tăng lên thêm 10 lần. Với khí lực của hắn vậy mà cũng mơ hồ cảm thấy có chút chống đỡ không nổi. Răng rắc vài tiếng, dưới áp lực khủng bố, các khớp xương nơi bàn tay, ngón tay của Hàng Lập không ngừng phát ra tiếng vặn vẹo ma sát. Hắn bỗng nhiên nghiến răng, rồi đột ngột quát lớn. Tiếp đó chỉ thấy Hàng Lập nắm chặt song quyền, hơn 900 huyền khiếu trên thân đại phóng hào quang. Chân cực chi mô cũng theo đó mà phát sáng vô cùng rực rỡ. Từ chân cực chi mô bắt đầu có trận trận lực lượng tinh thần thẩm thấu ra ngoài. Quanh người Hàng Lập, trong phạm vi khoảng vài tấc, dường như hình thành một không gian linh vực nho nhỏ. Lập tức xua tan đám hắc quang cuồn cuộn đang từ khắp mọi nơi đổ về. Sau đó đám huyền khiếu trên hai đùi của Hàng Lập phát quang rực rỡ, phóng xuất ra lực lượng tinh thần vô cùng cường đại. Hai chân của hắn được bao bọc bởi một vầng tinh quang sáng lạn, đang không ngừng phun trào như là nước thanh tuyền. Hàng Lập thuận thế đẩy lùi áp lực, thân hình hắn đột ngột nhất phi trùng thiên, như lưu tinh lao về phía Sở Trung. Tuy lực lượng tinh thần của hắn cường đại, nhưng hiện giờ đang nằm ở trong phạm vi pháp tắc trọng lực của Sở Trung, tốc độ dù sao cũng bị hạn chế rất nhiều. Trong mắt địch thủ, mọi hành động của hắn có chút chậm chạp buồn cười. Ha, vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Sở Trung cười nhạt, rồi cũng tung người lao xuống. Hai cánh tay của lão dài lòng thòng như của viên hầu đột nhiên rung rẩy, phát ra thanh âm rung động ầm ầm. Chỉ thấy hai cánh tay nọ kết ấn rất nhanh, song quyền đồng thời hướng phía dưới mà đập xuống. Tòa sơn phong thủy mặc ở sau lưng Sở Trung cũng bị chấn động cực mạnh. Vô số những khối hắc thạch cực lớn từ trên thân núi văng ra, hóa thành một trận mưa đá khủng bố, tựa như một cơn mưa sao băng hắc ám đang gầm thét giáng xuống. Hư không rung rẩy liên hồi, vô số hắc thạch ào ào rơi xuống, dường như nuốt chửng thân hình của Hàng Lập phía dưới. Chỉ nghe một trận trận tiếng nổ bạo tạc vang dội không ngừng, tuy Hàng Lập đang phải hứng chịu cơn mưa hắc thạch trọng kích, nhưng thân hình không chút nao núng. Ngược lại, từng quyền hắn tung ra lần lượt đập tan những khối hắc thạch kia thành bột mịn. Cả người Hàng Lập tựa như một mũi tên bằng bạc đang ngược dòng bay lên. Một tiếng nổ vang, lại một khối cự thạch bị đập nát, thân hình của Hàng Lập lao xuyên qua lớp đá vụn, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Kẻ kia tống ra một quyền, huyền khiếu trên cánh tay người nọ vậy mà lại nở rộ ra hắc mang, mãnh liệt nện xuống lồng ngực của Hàng Lập với uy thế vô cùng to lớn. Một quyền này khiến cho hư không phụ cận vỡ toát ra, nứt ra vô số khe hở. Hàng Lập trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay bắt chéo chắn ngang trước ngực, đón đỡ một cách sơ sài. Ngay khi một quyền của Sở Trung va chạm khó khăn với cánh tay của Hàng Lập, trong nháy mắt hắn đã kịp thúc giục lực lượng huyết mạch huyền vũ trong thể nội. Trên hai cánh tay lập tức xuất hiện những đường vân hắc sắc tựa như hoa văn ở trên mai rùa. Một tiếng nổ tựa như sấm sét vang lên, thân thể của Hàng Lập tựa như một khối thiên thạch bị đánh văng từ trên không trung xuống, xuyên qua lớp lớp hắc thạch lún sâu vào mặt đất. Diễn võ đài này đã triệt để biến thành một mảnh phế tích ầm ầm sụp đổ, hình thành một hắc động khổng lồ sâu hơn trăm trượng. Tứ phía còn có rất nhiều khe nứt khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rùng mình, đang lan tràn khắp mọi phương hướng xung quanh võ đài. Đám tu sĩ cửu nguyên quan thấy tình hình bất ổn, sớm đã có mấy người phi thân lên, hợp sức ngăn chặn cái luồng xung lực kia tiếp tục khuếch tán ra, đề phòng hư hại lan sang những khu võ đài xung quanh. Hay, trời ơi, có gì mà đánh đẹp mắt đưa cho nhìn sáng thấy con mắt bắt nhảy mất chân luôn cả. Chợt có người nào ở trong đám đông hét lớn, ngay sau đó những thanh âm hò reo tán thưởng nối tiếp nhau vang lên rầm rầm. Mọi người vì được chứng kiến một màn chiến đấu kịch liệt nên ai nấy đều cảm thấy sục sôi hưng phấn. Trên bệ đá vòng cung, thần tình Chu Hiển Dương lúc này vô cùng khẩn trương, không ngừng nhấp nhởm nhìn về phía hắc động dưới khán đài. Chu tông chủ nè, còn chê ta nói sớm nữa hay không hả? Triệu Nguyên Lai ngồi bên cạnh cười lên ha hả, vô cùng đắc ý. Ở khu vực chính giữa bệ đá, cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung Lục Xuyên Phong hiện giờ đang chau mày, giọng điệu tỏ ra vẻ nghi ngờ. Không biết vừa rồi chú vị có chú ý hay không vậy? Dường như ở trong cơ thể của tên trưởng lão Hiển Sơn Tông kia còn có huyết mạch huyền vũ chân linh nữa đó. Dường như không được tinh thuần cho lắm, nếu không đã chẳng đến nỗi không chống được một kích vừa rồi. Thiên Tinh Tôn giả tỏ ra vẻ tiếc nuối. Ừ, không sai. Thường Quân chân nhân gật gù đồng ý. Ánh mắt của Phượng Thiên Tiên Sứ đang còn chút băn khoăn nhưng cũng đã hướng sang một võ đài khác. Đối với gã, cái trận chiến vừa rồi đã phân định rõ thắng bại, không cần phí sức quan sát thêm nữa. Ngay khi ánh mắt Phượng Thiên Tiên Sứ vừa dời đi, tòa trời sơn phong thủy mặc lững lơ ở giữa trời kia bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc nện xuống phía dưới, trực tiếp lấp kín hắc động cự đại, rồi dần dần lún sâu xuống. Một hồi âm thanh va chạm ầm ầm vô cùng hùng hồn, toàn bộ khu quảng trường thi đấu ầm ầm rung chuyển. Trên võ đài chữ Sửu hết thảy đều đã kết thúc. Thân hình của trưởng lão Sở Chung đứng lặng ở trên đỉnh tòa sơn phong thủy mặc, hai cánh tay dài thòng đã co lại, khoanh trước ngực như cũ, thoạt nhìn tựa hồ như là lão viên lưng còng. Đám người đứng xem phía dưới thấy như vậy, liền biết thắng bại đã phân, lập tức nhao nhao đứng dậy hò reo, tán thưởng Sở Chung. Trưởng lão Cửu Nguyên Quang chịu trách nhiệm chủ trì chờ đợi trong giây lát, xác thực trên võ đài không còn động tĩnh gì nữa, liền phi thân lên, muốn tuyên bố trưởng lão Vô Thương Môn Sở Chung giành chiến thắng. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại nảy sinh, chỉ thấy tòa sơn phong thủy mặc vốn khảm sâu vào lòng đất, bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Một mảnh bạch quang ngút trời xuyên thấu qua những khe nứt trên tòa sơn phong và xung quanh hắc động, hào quang chói lọi dường như che lấp cả thương khung. Ngay sau đó, khu vực quảng trường rung lên bần bật, tòa sơn phong thủy mặc dường như trầm trọng vô cùng bắt đầu chậm rãi dâng lên, từ từ bay ra khỏi phạm vi hang động. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn về phía võ đài chữ Sửu. Bọn họ lập tức được chứng kiến hàng lập đang hai tay chống trời, từng bước nâng lên tòa sơn phong trầm trọng. Số lượng huyền khiếu trên thân hắn hiện giờ đã đột phá lên đến hơn 1000. Hả? Không thể nào! Triệu Nguyên Lai mồm miệng há hốc, vẻ mặt khiếp sợ tột cùng. Chu Hiển Dương cũng đang cưỡng chế kinh hãi trong lòng, tỏ vẻ trấn định, dường như đã sớm dự liệu được việc này. Nhất thời cả khu quảng trường bừng lên thanh âm hò reo như núi hô biển gầm vậy. Sở Chung đang đứng ở trên đỉnh tòa sơn phong, sắc mặt đại biến. Lão lập tức chuyển thế ngồi xổm xuống, song trưởng đồng thời áp xuống tòa sơn phong thủy mặc, điên cuồng rót tiên linh lực và pháp tắc chi lực trong thể nội vào trong đó. Tòa sơn phong ban đầu đã nặng tựa thiên quân vạn mã, hiện giờ được tiếp sức nên ô quang càng đậm hơn nữa, trọng lực đột nhiên tăng vọt, một lần nữa bị đánh rớt xuống dưới. Nhưng Hàn Lập, kẻ vốn đang bị áp chế bởi dưới ngọn núi khổng lồ, dường như đã đoán trước được việc này, hắn đã sớm vận chuyển áp súc lực lượng đại lực kim cương quyết, rồi xuất một quyền về bên trái. Một quyền vô cùng cường đại này ẩn chứa sự dung hợp của lực lượng tinh thần và lực lượng huyết mạch, trong nháy mắt đã phá nát hư không trên đường nó đi qua, mở ra một thông đạo chân không mà lực lượng pháp tắc của Sở Chung không thể nào ngăn cản. Thân hình cấp tốc xuyên qua thông đạo, bay vọt lên không, hắn xoay người một cái, tống ngang một quyền giáng lên thân mình của Sở Chung. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn đã xuất hiện lơ lửng phía trên đỉnh núi, song chỉ nhập lại, mãnh liệt đâm xuống đầu Sở Chung. Trong lòng Sở Chung cả kinh, lại thấy toàn thân của Hàn Lập bao phủ ánh sáng trắng giống như bùng cháy lên vậy. Tản mát ra một loại khí thế rất cường đại, gần như làm cho gã không dám dấy lên suy nghĩ đối kháng. Trong lúc hoảng hốt, thậm chí gã cảm thấy kẻ trước mắt đánh tới không phải là một tu sĩ nhân tộc, mà chính là một con hung thú viễn cổ có chiến lực nghịch thiên. Sở Chung hít sâu một hơi, định thần một chút, sau đó hai tay bấm pháp quyết. Mười ngón uốn lượn kéo hai bên hư không trái phải một cái. Bốn phía đài chữ Sửu lập tức vang lên từng tiếng bén nhọn, hắc quang trong hai mảnh hư không trái phải ngưng tụ, hiện ra từng nếp uốn gợn sóng, khiến cho vùng không gian kia theo đó sụp đổ xuống trung tâm phía dưới. Dưới ảnh hưởng của trọng lực pháp tắc, không gian trên đài diễn võ đã hoàn toàn méo mó. Thời khắc thân hình của Hàng Lập rơi xuống, cảm thấy hư không trước người thình lình xuất hiện một đạo bình chướng vô cùng lớn. Ngoài thân lại bị đè ép thêm một cổ lực lượng cường đại đến cực điểm. Hai mắt của hắn ngưng tụ, thiên sát trấn ngục công trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, ánh sáng huyền khiếu bên ngoài thân bỗng nhiên tăng vọt. Hào quang tinh thần bao phủ xuống, quanh thân bỗng nhiên co rút lại, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén giống như thực, bất chợt xuyên thủng hư không phía dưới một cái. Một tiếng két giòn vang, hư không ngưng tụ thành hắc quang lập tức nứt ra một cái khe, thân ảnh của Hàng Lập chui phát vào. Một tiếng sét nổ vang, giữa thiên địa trở lại yên tĩnh như cũ, ánh sáng không gian linh vực sở chung tản ra, thủy mặt sơn phong tiêu tán đi giống như một làn khói vậy. Đám người xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong một vùng phế tích, sở chung vẫn còn duy trì trạng thái ngửa đầu nhìn lên trời, tư thế hai tay lôi kéo, đứng thẳng bất động nguyên tại chỗ. Còn Hàng Lập thì tư thế dựng ngược lao xuống lơ lửng ở ngay phía trên đỉnh đầu gã. Song thủ của Hàng Lập chỉ đúng ngay mi tâm sở chung, ngưng lại bất động. Ta thua rồi. Sở chung thở dài một hơi nhận thua. Sở đầu hữu, đa tạ. Gã vừa mới nói xong, Hàng Lập xoay người rơi xuống, rồi quay qua ôm quyền nói ra. Đám người vây xem ở trên quảng trường vẫn chưa thỏa mãn, treo hò khen hay một phen, sau đó lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn qua diễn võ đài khác. Thế nào, Triệu Sơn Chủ, thượng sư đệ này của ta thật đúng là luôn ngoài dự đoán của mọi người hả? Chu Hiển Dương nhìn thoáng qua khuôn mặt buồn bực của Triệu Nguyên Lai bên cạnh, vừa cười vừa nói. Chỉ còn thắng một vòng nữa thôi, quý tông có thể đạt được một tấm bầu đề lệnh, đây chính là vinh hạnh đặc biệt trước đó chưa từng có rồi. Vẫn là nhìn xem thường đạo hữu còn có thể gắng gượng được nữa hay không. Triệu Nguyên Lai có chút ghen tị nói ra. Thời khắc hai người nói chuyện, trưởng lão chủ trì đã tiến đến kiểm tra một phen, lập tức tuyên bố bên thắng là Hiển Sơn Tông, thường thích. Hàng Lập và Sở Chung ôm quyền chào nhau, sau đó rời khỏi phạm vi diễn võ đài. Lần này Hàng Lập không lập tức trở về Hiển Sơn biệt viện, mà đi tới bệ đá vòng cung bên cạnh, quan sát các diễn võ đài còn lại đang đánh nhau. Đánh với Sở Chung một trận giúp cho hắn hiểu được lúc này nếu chỉ sử dụng thân phận huyền tu chiến đấu thì chỉ còn cách phải biết rõ đặc điểm pháp tắc cùng thủ đoạn đối thủ thì mới có thêm phần nắm chắc chiến thắng thôi. Trước mắt vòng này qua đi, có thể thắng được thì đều là hạng người có thực lực mạnh mẽ, nhất định phải càng thêm cẩn thận đối phó mới được. Sau một phen tra xét, Hàng Lập phát hiện ra đài chữ hợi bên kia đã không còn ai nữa, chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Đúng là trận đấu đã kết thúc trước bọn hắn một bước. Mà ở đó giao chiến lúc trước chính là phong chủ Cô Dương Phong, Từ Không Kiến. Cùng lúc đó, tất cả đài diễn võ còn lại chiến đấu cũng đều chuẩn bị kết thúc, khắp nơi đều là hồng quang bay tán, oanh minh không ngừng, đánh nhau dị thường kịch liệt. Ở trong những người này, người làm cho Hàng Lập có phần ấn tượng sâu sắc thì không nhiều lắm. Trong đó có Thành Hối Lâm, Lạc Nguyên Sơn, Tủng Thiên Môn, Văn Thường Thiên và Thiên U Hồ, Tử Lạc Tiên Tử đều làm cho hắn có chút để ý. Trong đó Văn Trường Thiên có tu vi cao nhất, hiển nhiên đã đến bình cảnh Đại La Trung Kỳ, chỉ cần chém qua một thi nữa là có thể vượt qua bình cảnh nhảy lên trở thành tu sĩ Đại La Trung Kỳ. Còn lực lượng pháp tắc của Tử Lạc Tiên Tử đặc thù nhất chính là tử tinh pháp tắc có chút hiếm thấy, thoát thai từ bản nguyên thổ thuộc tính pháp tắc, lại kim thêm công hiệu mê huyễn tinh quang. Mà trong ba người, Lạc Nguyên Sơn là một tên tu sĩ nhân tộc trên mặt có cái bớt màu xanh. Chỗ mà gã làm cho Hàng Lập chú ý tới không phải là tu vi cũng như pháp tắc, mà là lúc giao chiến cực kỳ tàn nhẫn. Nghe nói tu sĩ đối chiến với gã lúc trước cũng không có thù hận gì với gã cả, mà đã bị gã đánh cho cơ hồ đoạn tuyệt con đường tu hành. Nếu không có trưởng lão chủ trì xuất thủ, rất có thể sẽ bị gã hành hung cho tới chết, khi đó mới dừng tay lại. Chờ đến trận giao chiến cuối cùng kết thúc, lúc này đã chạng vạng tối, Hàng Lập mới rời khỏi nơi đây, quay trở về biệt viện Hiển Sơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ ba, Hàng Lập theo mọi người Hiển Sơn Tông đi tới đấu trường diễn võ đài. Hôm nay là ngày giao đấu cuối cùng, người quan sát xung quanh đấu trường lúc này so với hai ngày trước nhiều hơn rất nhiều. Mà bệ đá hình cung trên chỗ cao, ngoại trừ 5 người thuần quân chân nhân, lại còn thêm một người nữa, chính là Xích Mộng. Hàng Lập nhìn thấy nàng ấy, trong lòng không khỏi hơi động. Trước đó không lâu hắn vừa mới đại chiến một trận với nàng, thực lực của nàng cường đại, tâm tư càng thêm tinh tế. Hôm nay phải giao thủ với người khác trước mặt của nàng, thì phải sóc lại hoàn toàn tinh thần, không thể cho nàng ấy nhìn ra vấn đề gì. Hàng Lập vừa nghĩ đến đây, nhắm mắt lại, từ từ điều tức dưỡng thần. Không bao lâu, thanh âm trưởng lão chủ trì vang lên. Xin mời tu sĩ các tông tiến lên, tiến hành rút thăm vòng thứ ba. Hàng Lập nghe tiếng mở to mắt, đứng lên. Thượng sư đệ, trận cuối cùng này hết thảy phải làm phiền ngươi rồi. Chu Hiển Dương cũng đứng thẳng lên, trịnh trọng nói với Hàng Lập. Chỉ cần thắng thêm một trận này nữa là có thể đạt được một cái bồ đề lệnh. Sư huynh yên tâm. Hàn Lập mỉm cười, tựa hồ tuyệt đối tự tin với chính bản thân của mình. Chu Hiển Dương nhìn thấy thần sắc của Hàn Lập cũng bình tâm lại. Hàn Lập đứng lên, hai mắt nhìn xung quanh nhưng không để lại dấu vết. Giao đấu đã tiến hành qua hai vòng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Không biết bọn người Vũ Dương, Giao Tam bây giờ đang làm gì, lại thêm tiếp theo Luân Hồi Điện sẽ có hành động gì. Hàn Lập truyền âm để Đề Hùng, Tiểu Bạch âm thầm cảnh giới, ngàn vạn không thể phớt lờ. Sau đó cùng 23 người khác lần nữa lên đài. Tốt, xin mời các vị bắt đầu chọn số. Trưởng lão chủ trì hơi gật đầu với bọn người Hàn Lập, tiện tay ném lên. 24 viên châu lóe ra vệt sáng chói mắt bay lên không trung, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn người Hàn Lập. Đám người nhao nhao đưa tay nhiếp một cái, mỗi người bắt lấy một viên châu. Hàn Lập cũng bắt lấy một viên châu, trên đó viết chữ số 8. Một tiếng cười khẽ truyền tới từ bên cạnh, lại là Tư Không Kiến kia. Trong hạt châu trên tay của gã viết hai chữ 17, đang mỉm cười nhìn lại. Hàn Lập nhíu mày nhưng lập tức lại giãn ra. Chết bà rồi, không ngờ lại là Tư Không Kiến. Cảm giác trong lòng Chu Hiển Dương phía dưới đài trở nên nặng nề. Y mặc dù biết tu vi của Hàn Lập thực sự cũng đạt tới cảnh giới đại la, nhưng hắn lại phải bắt chước phương thức chiến đấu của Thường Thích, che giấu thân phận thực sự, thực lực chỉ sợ không cách nào phát huy toàn bộ. Mà Tư Không Kiến chính là lão đầu thâm niên tu sĩ đại la, thành danh đã lâu, hai trận giao đấu trước đều thắng lợi nhẹ nhàng, thực lực so với quá khứ tựa hồ càng thêm tinh tiến. Hàn Lập dưới tình huống có nhiều cố kỵ như vậy đối đầu với gã có thể thắng hay sao? Những người khác của Hiển Sơn Tông cũng không biết thực lực chân thực của Hàn Lập. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Xem ra dẫn khí thường đạo hữu đã hết rồi ha. Vậy nên ở vòng cuối này lại gặp phải Tư Không Kiến. Bất quá với thực lực cường đại của thường đạo hữu, cái hàng Tư Không Kiến kia hẳn là không thành vấn đề rồi. Bên cạnh, Triệu Nguyên Lai chế nhạo cười nói. Chu Hiển Dương hừ lạnh một tiếng không nói gì. Giờ phút này chỉ còn lại 24 người, lôi đại bố trí đầy đủ, 12 cuộc tỷ thí đồng thời tiến hành. Hàn Lập và Tư Không Kiến tỷ thí, cử hành ở trên lôi đài chữ mùi. Tư Không Kiến này thân là phong chủ Cô Dương Phong, vậy mà tự mình tham gia giao đấu. Da mặt thật dày đó, nhưng cũng coi như là lợi hại. Trên đài cao, Thiên Tinh Tôn Giả cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Lần này giao đấu cũng không có quy định không cho phép trưởng môn các phái tham gia. Chúng ta là người tu luyện, làm việc nên lấy kết quả thiết thực mà làm. Chỉ có một ít hạng người có cái nhìn thiển cận mới vì một chút mặt mũi từ bỏ tranh đoạt lợi ích trước mắt thôi. Hoắc Yên hừ lạnh rồi nói ra. Các tông môn như Hiển Sơn Tông, Cô Dương Phong mặc dù bề ngoài duy trì độc lập nhưng vụng trộm sau lưng, không ít thì nhiều sớm đã có chút liên quan với các cự phái Nhật Nguyệt Minh, Bách Tạo Sơn. Bây giờ Đại Kim Nguyên Tiên Vực cũng bắt đầu lộn xộn dần lên, nếu không có chỗ dựa rất khó sống được. Hiển Sơn Tông và Nhật Nguyệt Minh có quan hệ không tồi. Nhật Nguyệt Minh đang ủ mưu đồ thu phục Hiển Sơn Tông, mà Cô Dương Phong thì rất gần gũi với Bách Tạo Sơn. Thiên Tinh Tôn Giả và Hoắc Uyên tự nhiên không hài lòng. Nhị vị nên an tâm chớ vội, dựa trên quy tắc, xác thực không có quy định về trưởng môn các phái tham gia giao đấu. Bất quá ta thấy thực lực Hiển Sơn Tông Thường Thích bất phàm, chưa hẳn là sẽ bại bởi Tư Không Kiến đâu. Thuần Quân Đạo Nhân dàn xếp. Hả? Theo ý của Thuần Quân Quan Chủ, trận chiến Thường Thích và Tư Không Kiến này ai thắng ai thua? Cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung, Lục Xuyên Phong bên cạnh cũng nhìn lại, mỉm cười nói. Thuần Quân Đạo Nhân nhìn Lục Xuyên Phong một chút, thầm mắng đối phương miệng nam mô, bụng một bộ dâu găm. Tràng tỷ đấu này nhìn như là trận chiến của Thường Thích và Tư Không Kiến, nhưng kỳ thực liên lụy đến tranh đấu giữa hai đại cự đầu Nhật Nguyệt Minh và Bách Tạo Sơn. Xử lý không tốt thì sẽ đắc tội một trong hai, thậm chí đắc tội với cả hai nữa. Thực lực hai người này đều rất cường đại, khó phân cao thấp. Huống chi đại thần thông Ngọc Hư Thần Mục của Lục Cung Chủ ngươi có thể nhìn rõ dấu hiệu điềm báo mà. Nếu bàn về nhãn lực, chưa gì ở đây cũng chỉ có Phượng Thiên Tiên Sứ, Xích Mộng Đạo Hữu mới có thể so sánh với ngươi. Vấn đề này hẳn là lão đạo ta hỏi ngươi mới phải chứ. Thuần Quân Đạo Nhân cười ha hả rồi nói. Phương Thiện Tiên Sứ nghe thấy cái lời lấy lòng như vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia đắc ý. Chỉ là Ngọc Hư Mục không đáng nói, tam tài giọng khí thuật của Thuần Quân Quan Chủ tinh diệu không gì sánh được. Không thua kém Ngọc Hư Mục của ta chút nào đâu. Chúng ta đều muốn lắng nghe cao kiến của ngài, Thuần Quân Quan Chủ từ chối làm gì chứ? Lục Xuyên Phong cười ha ha rồi nói. Không phải là lão đạo từ chối đâu. Trước mặt Lục Cung Chủ cùng Phượng Thiên Tiên Sứ đây thật sự không dám múa rìu qua mắt thợ. Phượng Thiên Tiên Sứ và Xích Mộng Đạo Hữu, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Thuần Quân Đạo Nhân lắc đầu cười nói, sau đó hỏi Phượng Thiên Tiên Sứ. Thực lực hai người này bất phàm, chiến lực những người khác cũng đều không tầm thường. so với số ít tu sĩ được thiên đình bồi dưỡng cũng không kém bao nhiêu đâu. Phượng Thiên Tiên Sứ quét qua 24 người ở trên lôi đài, tránh nặng tìm nhẹ rồi nói ra. Phượng Thiên Tiên Sứ quá khen rồi, thiên đình đứng đầu vạn vực, những người này của Kim Nguyên Tiên Vực chúng ta làm sao có thể đánh đồng với tinh binh mãnh tướng dưới trướng thiên đình được chứ? Thuần Quân Đạo Nhân cười nói. Tu sĩ dưới trướng thiên đình đương nhiên bất phàm rồi, bất quá Kim Nguyên Tiên Vực tài nguyên phong phú, cũng không kém thiên đình bao nhiêu đâu. Có thể nuôi dưỡng được những tinh anh ở trên đài này cũng là chuyện hiển nhiên rồi, chỉ là những chiến lược này phải chân thành dốc sức vì thiên đình mới tốt nha. Xích Mộng tự nhiên nói ra. Những người khác nghe lời này, thân sắc đều hơi đổi, trên đài lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Phượng Thiên Tiên Sứ cũng nhíu mày một cái, nhìn về phía đám người Thuần Quân Đạo Nhân, ánh mắt nhiều hơn một tia khác thường. Xích Mộng đạo hữu nói gì thì nói, chúng ta mặc dù không thuộc dưới quyền thiên đình, nhưng luôn luôn nghe theo thiên đình và Phượng Thiên Tiên Sứ như thiên lôi sai đầu đánh đó vậy. Nếu có bất cứ phần phó nào, chúng ta tất nhiên là thà chết không từ rồi. Thuần Quân Đạo Nhân vội vàng nghiêm mặt nói, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, lời nói nhất định cẩn tuân hiệu lệnh thiên đình. Tiểu nữ nhất thời nói đùa thôi, các vị đạo hữu không cần coi như thật đâu. Xích Mộng che miệng cười khanh khách rồi nói, những người khác thấy cảnh này cũng nở nụ cười, bầu không khí trên đài mới khôi phục lại. Thời điểm mọi người ở trên đài cao đang mãi hàn huyên thì tất cả đấu sĩ dưới võ đài đều đã ổn định lại vị trí. Theo hiệu lệnh của trưởng lão chủ trì, trên lôi đài lập tức bộc phát ra đủ loại linh quang, kèm theo thanh âm va chạm thấu trời. Trên lôi đài chữ vị, Hàn Lập và Tư Không Kiến đang bình thản đứng đối diện với nhau, không lập tức động thủ. Thần đạo hữu nè, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi quả thật tiến triển không nhỏ ha, thật sự rất đáng mừng. Chẳng qua hai lần tỷ thí trước, thần đạo hữu vẫn chưa bộc lộ ra thực lực chân chính phải không vậy? Tư Không Kiến mỉm cười, ánh mắt lấp lóe tinh quang. Tư Không trưởng môn quá khen rồi, luận thực lực hai trận trước các hạ cũng không hề triển lộ toàn bộ mà, lẽ nào cái trận này muốn đột nhiên bộc phát ra, đánh cho thường mẫu không kịp trở tay sao? Nếu đúng là như vậy thực á thì quá đáng tiếc rồi, đã khiến cho các hạ thất vọng rồi. Hàn Lập cười nhạt. Tư Không Kiến nghe xong hơi híp mắt lại, một quan chợt lóe lên dị mang. Khẩu khí của thường đạo hữu không nhỏ đó, chẳng biết thực lực của ngươi có được như khẩu khí hay không? Gã quát lớn một tiếng, đột ngột phất tay áo, 50-60 đạo thanh quang từ trong tay áo của gã bắn ra, mỗi một đạo thanh quang là một thanh phi kiếm linh khí bức người, phô thiên cái địa chém về phía của Hàn Lập, khí thế cực kỳ kinh người. Hàn Lập nhoáng lên một cái, chân của hắn dẫm mạnh xuống đất phát ra tiếng nổ ầm ầm, để lại một cái hố lớn, thân hình của hắn biến mất trong nháy mắt. Tư Không Kiếm thấy như vậy sắc mặt khẽ biến, gã lập tức lật tay lấy ra một cái tiểu chung, chính là chiếc chuông nhỏ lục sắc rồi tung lên không. Tiểu chung cấp tốc xoay tròn, bề mặt chiếc chuông chợt phát ra lục mang, chiếc chuông đón gió lập tức hóa lớn lên gấp trăm lần, biến thành một chiếc cự chung lục sắc. Một mảng lớn lục quang từ cự chung tỏa ra hào quang thành một mảng hào quang lục sắc, tựa như một cây cột rỗng bao quanh thân thể Tư Không Kiến. Cự chung chậm rãi xoay tròn ở trên không, có thể thấy rõ từng đạo hoa văn với phong cách cổ xưa được điêu khắc trên bề mặt chiếc chuông. Ngoài ra còn có vô số phù văn lục sắc nhỏ li ti, giống như một bầy kiến đang bò lởm ngẩm ở trên đó. Thoạt nhìn cự chung này đúng là một kiện bảo vật phòng ngự không hề tầm thường. Chiếc chuông khổng lồ vừa xuất hiện, hư không phía sau lưng Tư Không Kiến chợt rung rẩy. Một nắm đấm vàng rực với kim quang chói lọi, phản phất như được đúc từ hoàng kim, đột nhiên phá không lao ra. Một quyền này thoạt nhìn tưởng chậm mà lại nhanh, nện vào tầng phòng ngự lục quang do cự chung biến thành. Phía sau nắm đấm vàng rực, thân hình của Hàn Lập tùy thời hiện ra. Đám phù văn lục sắc ở trên bề mặt cự chung quay cuồng kịch liệt, sau đó đồng thời ầm ầm tán loạn cùng với tầng hào quang phòng vệ kia. Bản thể cự chung tựa như giấy mỏng bị xé nát, nổ thành vô số mảnh vụn văng tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Thân hình của Tư Không Kiến theo đó hiện ra, gương mặt thật sự khiếp sợ, cấp tốc thối lui. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, hơn 900 huyền khiếu trên thân thể đồng loạt nở rộ tinh quang. Toàn thân của hắn như được bao bọc bởi một quần lửa vô cùng diễm lệ, nhoáng lên một cái như thiểm điện, thủ chưởng vàng rực lại một lần nữa vỗ vào hư không. Không gian ở trên đỉnh đầu Tư Không Kiến chợt âm một tiếng, một cự chưởng lớn cỡ một gian phòng lấp lánh tinh quang thình lình xuất hiện, hung hăng giáng xuống. Một luồng mang lực vô cùng đáng sợ tản mát xung quanh cự chưởng, khiến cho hư không phụ cận sụp đổ ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn, thân hình Tư Không Kiến phản phất giống như một viên thiên thạch bị đánh rớt xuống từ trên không, mãnh liệt đập xuống lôi đài, tạo thành một cái hố cực lớn. Sắc mặt của Hàn Lập vẫn rất lạnh lùng, một lần nữa kích phát toàn bộ lực lượng tinh thần của 900 huyền khiếu, chỉ thấy tinh quang chớp động kịch liệt khắp người hắn, hai cánh tay đang chéo nhau đồng thời vung lên. chỉ nghe một tiếng nổ vang dội giữa khoảng không phía trên Tư Không Kiến. Hai bàn tay khổng lồ dày đặc tinh quang hiện ra, đang chéo nhau hạ xuống thân mình Tư Không Kiến. Giữa đường, cự chưởng bỗng nhiên biến thành quyền, như lưu tinh giáng xuống đầu Tư Không Kiến. Hàng Lập Luân Phiên công kích nhanh như thiểm điện, không hề lưu thủ chút nào. Biến chiều liên hoàn tựa như kinh đào hải lãng, nhất quyết đuổi cùng giết tận. Hắn vốn âm ý định tiên hạ thủ vi cường, muốn thừa dịp Tư Không Kiến vẫn đang khinh thường hắn mà giải quyết trận tỷ đấu này trong nháy mắt. Bằng không, tu vi đại la cảnh sơ kỳ đỉnh phong của đối phương chẳng may lâm vào khổ chiến kéo dài, trong hoàn cảnh thực lực bị hạn chế như hiện nay, Hàng Lập chưa chắc có thể thủ thắng được, thậm chí có khả năng bại lộ rồi chuốc lấy phong hiểm nữa. Kịch biến liên tiếp diễn ra với tốc độ sấm sét, cơ hồ trong nháy mắt mọi việc đã hoàn thành. Xung quanh võ đài chẳng mấy ai có thể phản ứng theo kịp động tác của Hàng Lập. Ngồi ở trên bệ đá, Thuần Quân đạo nhân khẽ di một tiếng, tỏ ra vẻ kinh ngạc. Xích Mộng cũng đang quan sát Hàng Lập, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, mà vẻ mặt của mấy người ngồi xung quanh cũng đồng thời khẽ biến, chỉ có thần tình của bọn họ là khác nhau. Thiên Tinh Tôn giả vui mừng nhướng mày, nhưng Hoắc Uyên lại hơi tỏ ra vẻ cau có. Trên lôi đài, cặp mắt Tư Không Kiến đang mở trừng trừng dường như muốn nứt ra. Trước đó gã vừa vặn bị cự chưởng chứa đầy tinh quang của Hàng Lập vỗ một cái, một chưởng này chứa đựng ám kình cuồn cuộn, khiến cho kinh mạch trong cơ thể của gã rung rẩy kịch liệt, nhất thời không thể nào đề khởi tiên linh lực. Tư Không Kiến mạnh mẽ nghiến răng, khẽ gầm lên một tiếng, làn da của hắn chợt xuất hiện lớp lớp phù văn lục sắc, nở rộ ra hào quang trùng thiên. Sau một khắc, hào quang này liền ly thể mà phóng ra, trong nháy mắt hóa thành một tầng quang mạc màu xanh lơ lửng trên không. Một quyền hai chưởng thi nhau giáng xuống cái tầng phòng hộ màu xanh, phát ra tiếng va đập vang vọng thấu trời. Lưỡng sắc quang mang một xanh một vàng xung đột kịch liệt với nhau, dư chấn mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phương tám hướng, bị cái luồng linh áp cực lớn này trùng kích, khiến cho quang mạc xung quanh lôi đài rung lên bần bật, cả tòa lôi đài lắc lư kịch liệt. Đám tu sĩ phụ trách duy trì cấm chế quanh lôi đài thất kinh, ai nấy vội vã tự mình thi pháp, ý đồ củng cố sức mạnh của cấm chế. Quang mạc màu xanh bị đánh cho lõm sâu xuống, hơn nữa chớp động liên hồi, bộ dáng vô cùng căng thẳng. Sau khi ngăn chặn một quyền hai chưởng thêm một lần hô hấp nữa, lớp hào quang này mới ầm ầm vỡ vụn ra. Có điều Tư Không Kiến đã thừa dịp này để khôi phục lại, toàn thân của gã đại phóng lục quang, cấp tốc khai triển linh vực khuếch tán khắp xung quanh, bao phủ toàn bộ phạm vi lôi đài. Đồng thời vô số lục quang chớp động bên trong linh vực, thình lình hiện ra một gốc đại thụ lục sắc, cành cây tua tủa vặn vẹo không ngừng, tựa như vật sống, nhất đề lao vọt lên không đón lấy công kích của Hàng Lập. Trên đỉnh đại thụ tỏa ra lục quang yêu dị, tản mát ra một luồng mộc chi pháp tắc kỳ lạ. Phốc một tiếng vang nhỏ, một quyền hai chưởng khổng lồ chứa đầy lực lượng tinh quang của Hàng Lập dễ dàng bị đám cành cây đó đâm xuyên qua. Tinh quang trên đó nhanh chóng ảm đạm, tựa hồ năng lượng bên trong bị vật gì cắn nuốt, trong nháy mắt biến mất vô tung. Hàng Lập chứng kiến điều này, sắc mặt không khỏi đanh lại, thân hình của hắn đang muốn nhào xuống lập tức đình chỉ. Mộc chi linh vực trước mắt hết sức cổ quái, không thể mạo muội hành động. Ồ, mộc chi pháp tắc này có chút kỳ lạ đó. Trên đài cao, Thần Quân chân nhân gật gù tán thưởng. Thủ đoạn lăng lệ ác liệt của gã Huyền Tu thường thích kia xác thực có chút khôn khéo đó. Đáng tiếc, Huyền Tu rốt cuộc cũng chỉ là tiểu đạo. Tuy vừa rồi hắn đánh cho Tư Không Kiến trở tay không kịp, nhưng một khi Tư Không Kiến trì hoãn được chút thời gian, hắn tuyệt đối không phải đối thủ đâu. Hoắc Uyên lộ ra vẻ đắc ý. Thi đấu còn chưa kết thúc, kết quả ra sao vẫn khó nói đó. Thiên Tinh Tôn giả hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt đáp lời. Vậy chúng ta cứ chống mắt lên xem đi. Hoắc Uyên cười hăng hắc. Ở một vị trí khác ở trên bệ đá, Chu Hiển Dương lúc này đã nắm chặt hai tay, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Thần đạo hữu vừa rồi đánh thật thống khoái nha, hiện tại đến phiên ta. Thân hình Tư Không Kiến dưới hố lao vọt lên, ánh mắt băng hàn cực điểm, lạnh lùng vung hai tay thi triển pháp quyết. Thiên địa nguyên khí xung quanh lôi đài dường như bị dẫn dắt, điên cuồng hội tụ, dung nhập vào trong linh vực lục sắc. Đại thụ bên trong linh vực vặn vẹo kịch liệt, phản phất giống như vô số cự mãng lục sắc từ bốn phương tám hướng bủa vây Hàng Lập. Lúc này Hàng Lập đang tập trung dò xét đặc tính của một chi pháp tắc linh vực này, không tìm ra biện pháp phá giải. Trông thấy cảnh này, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Thân hình của Hàng Lập bỗng nhiên xoay tròn, đồng thời song thủ của hắn trở nên mơ hồ, rồi huyễn hóa thành vô số quyền ảnh điên cuồng công kích bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, tiếng xé gió rít lên chói tai. Cơn mưa quyền ảnh vàng rực trút xuống đám cự mãng lục sắc, lưỡng sắc quang mang kim lục xung đột kịch liệt với nhau. Tuy đám đại thụ có thể hấp thu lực lượng, nhưng bản thân chúng không thực sự rắn chắc. Một khi bị quyền ảnh ẩn chứa mang lực đánh trúng, lập tức sẽ bạo liệt vỡ nát. Hơn nữa, sau khi Hàng Lập hiểu rõ tính chất của đám lục thụ này, hắn không dung nhập lực lượng tinh quang vào trong quyền ảnh nữa. Những cái lực thụ kia không còn hấp thu được lực lượng của quyền ảnh nên càng dễ bị đánh tan ra. Tư Không Kiến thấy như vậy nhưng không hề biến sắc, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, tiếp tục thúc giục linh vực sinh trưởng thêm một gốc đại thụ nữa, cấp tốc càng quét về phía của Hàng Lập. Đồng thời gã lầm trầm bấm niệm pháp quyết, vung hai tay lên. Hơn 10 thanh phi kiếm màu xanh đang lơ lửng xoay tròn ở trên đỉnh đầu gã chợt lóe thanh quang, sau đó hóa thành một đám thanh ti. Những thanh ti này rung lên một hồi, biến thành vô số thanh mang nhanh chóng lao đi. Thanh mang đi đến đâu, hư không nơi đó liền trở nên ảm đạm, như một trận mưa to chụp xuống đầu của Hàng Lập. Những thanh mang này vô cùng sắc bén, còn đám quyền ảnh của Hàng Lập bởi vì thiếu đi lực lượng tinh quang nên uy lực bị hạn chế. Thanh mang rập trời lóe lên, xuyên thủng đám quyền ảnh màu vàng, sau đó hiện ra trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập lâm nguy bất loạn, đột ngột hít sâu một hơi, bụng bỗng nhiên phình to gấp mấy lần, tựa như phần bụng của một phụ nữ mang thai. Hơn 10 huyền khiếu trên cổ của hắn phát ra quang mang kỳ lạ, rung động tê tê. Hàng Lập rống lên một tiếng kinh thiên. Một vòng sóng âm bàng bạc hốt nhiên bộc phát ra, thanh âm tựa như ngàn vạn đau thương giao kích. Sóng âm càng quét khiến cho hư không phụ cận tan tác tựa như băng mỏng trên mặt hồ, vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Cả đám thanh mang lập tức bị sóng âm thổi bay, gãy thành từng khúc. Không ít lục thụ trong linh vực xung quanh Hàng Lập cũng bị quét sạch, bạo liệt tan nát. Cấm chế bao bọc lôi đài nhấp nháy liên hồi, nhanh chóng suy yếu, mặc cho đám tu sĩ bên dưới cố gắng duy trì thế nào cũng vô dụng. Dưới chân võ đài bắt đầu xuất hiện những vết nứt, tất cả dường như muốn cùng nhau sụp đổ. Thần thông mà Hàng Lập vừa thi triển chính là Trấn Ngục Hống trong Thiên Sát Trấn Ngục Công. So với Kim Cương Hống mà trước đây hắn biến thân Sơn Nhạc Cự Viên rồi thi triển ra, còn tinh diệu cường đại hơn muôn phần. Vài ngày trước khi Thiên Sát Trấn Ngục Công đại thành, khó khăn lắm hắn mới học được cách vận dụng thần thông này, không nghĩ tới hôm nay lâm trận lại phải trực tiếp thi triển đối địch. Có điều vừa rồi Hàng Lập đã cố ý cải biến thần thông này không ít, nhằm tránh bị người khác nhìn ra sơ hở rồi liên tưởng đến thân phận của hắn. Thuần Quân chân nhân đang ngồi ở trên đài cao thấy như vậy, liền bất động thanh sắc vung tay một cái. Một luồng kim quang theo đó phóng ra, dung nhập vào tầng cấm chế lôi đài. Lập tức quang mặt cấm chế biến thành màu vàng kim lấp lánh, một lần nữa được củng cố. Phần dưới lôi đài trong nháy mắt cũng biến thành màu vàng, phản phất trở nên cứng rắn như tinh cương, kiên cố hơn trước bội phần. Những vết rạn vừa rồi xuất hiện cũng đồng thời biến mất. Phía trên lôi đài, Tư Không Kiến vừa rồi đã cảm thụ được uy thế của Trấn Ngục Hống, không khỏi biến sắc. Nhưng sau một khắc, gã liền khôi phục bình tĩnh, hai vai run rẩy một chút, sau lưng hắn hiện ra một mảng lớn sương mù lục sắc xen lẫn vô số hàn quang lấp lóe, dung nhập vào cái đám đại thụ bên trong linh vực. Thân cây lập tức hiện ra một cái lớp vỏ cứng như tinh thiết, rắn chắc hơn trước gấp bội. Quyền ảnh của Hàng Lập muốn đánh vỡ những cái đám lục thụ này khó khăn hơn trước rất nhiều. Ngược lại, đám lục thụ cuồng vũ một hồi, dễ dàng càng quét, đánh bay quyền ảnh của Hàng Lập, nhanh chóng áp sát thân thể của hắn. Quyền ảnh quanh người của Hàng Lập vốn tràn ngập đến mấy chục trượng, trong nháy mắt bị áp bách còn 7-8 trượng. Những cây xanh kia lập tức muốn đánh lên người của hắn. Trên mặt của hắn không thấy được điều gì khác thường, nhưng trong lòng thở dài, vừa rồi không thể như thiểm điện đánh bại Tư Không Kiến, hiện tại quả nhiên trở nên phiền toái. Đang cân nhắc, hai tay của hắn khẽ động, trong mỗi tay nhiều ra một thanh cự kiếm màu đen. Kiếm này còn cao hơn cả người của hắn, dài chừng 2-3 trượng, rộng như cánh cửa, toàn thân tản mát ra một cổ hàn ý lạnh lạnh. Trên thân hắc kiếm minh khắc một cái đồ án cự long, lại thêm hai pháp trận tinh thần, bên trong xen lẫn điểm điểm đồ án tinh thần, thình lình có hơn 200 điểm. Hai thanh cự kiếm này chính là Hắc Long kiếm, vũ khí của Thường Thích, dùng cửu thiên vẫn thiết để tạo thành tinh khí, không gì không phá. Hàng Lập hét lớn một tiếng, cánh tay vừa động, hai thanh cự kiếm hóa thành hai đạo kiếm ảnh màu đen bay múa xung quanh cơ thể. Hắn cũng không thôi động lực lượng tinh khí Hắc Long kiếm, đơn thuần phát động công kích bản thân hắc kiếm. Dù vậy, lực phá hoại của những kiếm ảnh màu đen này so với quyền ảnh lớn hơn rất nhiều. Những cây xanh kia vừa tiến vào phạm vi kiếm ảnh, lập tức bị chém vỡ nát. Hàng Lập lần nữa phát ra một tiếng rống to về phía Tư Không Kiến. Một cổ sóng âm trắng xóa bắn ra, lần này sóng âm không quét tán ra mà ngưng tụ thành một tấm lụa sóng âm màu trắng vọt tới Tư Không Kiến. Những nơi sóng âm màu trắng đi qua, cây xanh phía trước bị đánh tan dễ như trở bàn tay. Giữa cây xanh rậm rạp bị đánh ra một cái thông đạo rộng khoảng một trượng, mà thân hình của Hàng Lập thì hóa thành một cái bóng đen, dọc theo thông đạo kia đánh tới phía Tư Không Kiến như điện. Tư Không Kiến thấy cảnh này, trong lòng giật mình, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm, hai tay hợp lại. Trong lòng bàn tay nhiều ra một đoàn lục quang chói mắt, vô số phù văn màu xanh lá nhảy vọt trong đó. Đi! Gã khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy về hư không phía trước. Lục quang lập tức bắn tới phía trước, mà cây cối chung quanh đều hội tụ về phía nơi đó, dung nhập vào trong. Soạt một tiếng, một cự nhân màu xanh lá cao mấy chục trượng trống rỗng nổi lên, toàn thân lượn lờ lục quang, một cổ ba động mộc chi pháp tắc trùng trùng điệp điệp từ thể nội nó bộc phát ra, hư không phụ cận rung rẩy theo. Cự nhân nắm một thanh cự đao xanh biếc có hình dáng tương đương với thân thể của nó, thân đao quấn quanh từng đạo phù văn xanh biếc, tay của nó vung lên, bổ vào trên cái sóng âm màu trắng. Một trận tiếng vang lớp bớp nổi lên dày đặc, uy lực sóng âm màu trắng lớn vô cùng lại bị một đạo đánh tan, bạo liệt ra, mà cự đao xanh biếc cũng hơi dừng lại, sau đó tiếp tục phách trảm về phía của Hàng Lập. Hết tập 284. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.